Chương 567, không giống béo con thỏ. Nhưng mà bận rộn nửa canh giờ, nhưng vẫn là một quyển hữu dụng tu luyện bí tịch đều không có tìm được. Mộ Nhan nhất thời có chút hề hoài. Thỏ thỏ một bên nhìn xem Mộ Nhan bận rộn tiểu bảo, đột nhiên đối trong ngực con thỏ mở miệng nói, giúp mẫu thân tìm sách sách con thỏ lười biếng trở mình, lung lay ngắn ngủi móng vuốt. Biểu thị, thỏ thỏ nhỏ hơn chủ nhân xoa xoa xoa bóp nâng cao cao, mới đi tìm sách. Sau một lát, Mộ Nhan liền gặp một con tuyết trắng con thỏ đột nhiên nhảy lên giữa không trung. Cao cao đứng vững trong lầu tháp, là một chút nhìn không gặp cuối giá sách. Nhưng sách này trên kệ giống tuyết, một quyển sách QNZ không có, béo con thỏ bay đi lên là làm cái gì chính nghĩ như vậy. Mộ Nhan cũng chỉ thấy béo con thỏ kia nho nhỏ tròn vo thân hình đột nhiên biến lớn biến mỏng. Chói mắt quang ảnh từ tháp lâu đỉnh phóng xuống tới. Mơ hồ, có thế nhìn thấy một con cự thú, toàn thân mở rộng ra tới. Cự thú lông là màu tuyết trắng, cái trán lại có một vệt màu đỏ thâm kỳ lạ đồ đằng. Dạng như vậy quả nhiên là không nói ra được uy phong lẫm liệt, xinh đẹp thánh khiết. Cùng béo con thỏ đần độn, chỉ biết ăn thùng cơm bộ dáng, không có nửa phần tương tự. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, hai bản sách từ trên cao rơi thẳng xuống. Trang sách bởi vì rơi xuống mà tự nhiên lật ra, tại khí lưu lưu động hạ, phát ra phần phật lật giấy âm thanh. Mà cơ hồ cùng một thời gian, kia tuyết trắng cự thú cũng giống là bị đâm thủng khí nang, đột nhiên thu nhỏ. Đi theo sách cùng một chỗ thẳng tắp đến rơi xuống. Lạch cạch Mộ Nhan tiếp nhận sách, tiểu bảo tiếp nhận béo con thỏ. Béo con thỏ tại tiểu bảo trong ngực mỏi mệt ngáp một cái, lại dùng lông xù mặt tròn cọ sát, sau đó nằm nga y ho ho đi qua. Tiểu bảo sờ lên béo thỏ lông, mới dùng sáng lấp lánh mắt xanh nhìn xem Mộ Nhan, mẫu thân, lần trước Chí Tôn Huyền Dược Điển tịch chính là thỏ thỏ dạng này đập xuống tới. Cứ việc đã sớm nghe tiểu bảo nói qua, nhưng tận mắt thấy, Mộ Nhan vẫn còn có chút chấn kinh. Vừa mới con thỏ biến lớn trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy một cỗ cường đại đến để nàng run rẩy uy áp. Mà lại, cũng chỉ nhìn kia lộng lây bá khí bề ngoài, cũng biết béo thỏ lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Đè xuống trong lòng kinh nghi, Mộ Nhan nhìn về phía trong tay hai sách. Chỉ thấy hai bản sách sách che lại phân biệt dùng thể chữ lệ viết vô cùng đơn giản bốn chữ lớn hoàn mỹ rèn thể, hoàn mỹ tích cốc. Mộ Nhan hô hấp có chút một gấp rút. Nàng nhớ tới, kiếp trước thời điểm, Cung Thiên Tuyết liền từng nói cho nàng cựu trọng lôi kiếp, chính là rèn thể dưỡng hồn, tạo nên ra linh căn quá trình. Mà Cung Thiên Tuyết lúc ấy cho nàng hạ độc rèn thể đan, chính là vì phụ trợ tạo nên linh căn. Như vậy tích cốc lại là cái gì đâu, chẳng lẽ là linh tu đẳng cấp cao hơn sao? Mang có chút khẩn trương tâm tình, Mộ Nhan chậm rãi lật ra quyển sách đầu tiên hoàn mỹ rèn thể. Trang sách vừa mới khẽ đảo mở, Mộ Nhan cùng tiểu bảo lập tức cảm giác một cỗ bàng bạc thuần hậu năng lượng đập vào mặt. Quyển sách trên tay bỗng nhiên không còn, phía trước lại xuất hiện một đoàn ước chừng người trưởng thành đầu lớn nhỏ vòng sáng. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra MEIZONZ chư tu tiên tư chất linh song cầu. Cái này đây là vật gì? Mộ Nhan nắm tiểu bảo, cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này đồ vật. Chỉ thấy kia một hàng chữ lớn phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ căn cốt không tốt người, tiến hành song đẹp rèn thể, ngược lại sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Cho nên chỉ có thông qua linh sóng cầu khảo hạch, mới có thể đọc qua hoàn mỹ rèn thể điện tịch. Thế mà còn phải thông qua khảo hạch mới có thể tu luyện. Mộ Nhan nhếch miệng, thấy tiểu bảo kích động dáng vẻ. Thấu chương xong.